Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản thân anh không cần lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng bốn cô mỹ nữ kiều diễm này thì khác, nhỡ đâu bị độc trùng cắn phải, không cứu được thì tình huống có thể xảy ra. Bởi vì độc tính của độc trùng trong đại sa mạc rất mạnh, trong vài giây đồng hồ có thể khiến người ta mất mạng. Có đại cầu biến dị đi cùng thì khác, khí tức áp chế tuyệt đối mà linh thú nhất tinh phát ra có thể tự nhiên xua đuổi độc trùng khỏi những người bên cạnh. Anh đã có không ít kinh nghiệm về việc này, vì ở Tây Côn Luân Sơn Mạch, anh đã trải qua loại tình huống này nhiều lần. Có linh thú cấp nhất tinh ở bên cạnh, anh chưa từng bị độc trùng tập kích hay quấy rối. Tiểu Hắc đang đợi sẵn bên cạnh nhảy lên thùng xe, Vương Cường và Hàn Lệ Chân cùng nhau ngồi vào chiếc xe bán tải sang trọng kia. Hoàng Lệ, Chu Mẫn, Giả Tuệ Cầm thì ở một chiếc xe bán tải xa hoa khác. Thư ký Đặng Mạnh Anh đang phụ trách giúp Trần Minh Xuân làm quen với công việc hậu cần của công ty, đồng thời phụ đạo cô ấy học tập, hiện tại không đi được nên không đi cùng. Hàn Lệ Chân phải cùng Vương Cường bàn bạc công việc trên đường, nên ngồi chung xe với anh. Chắc chắn không thể để ông chủ lái xe chờ mình, Hàn Lệ Chân trực tiếp ngồi vào ghế lái. Vương Cường thì ngồi xuống ghế phụ lái, đóng cửa xe lại. Anh chỉ mang theo một cái bảo hồ lô và một bình nước quân dụng thanh thần trà trang bị đầy đủ, không mang theo hành lý gì khác. Vì lần này đi chỉ một ngày một đêm, sáng sớm ngày mai vẫn phải trở về Thanh Long Loan. Thanh Long Loan mới là nơi đặt tổng bộ công ty sau này, tất cả nhà máy Hắc Hoa Ký hiện đang được xây dựng ở đây. Có Thường Nga và mấy linh thú nhất tinh bảo vệ, anh đương nhiên không cần lo lắng về vấn đề an toàn, nên việc ở lại Bạch Hồ Cảng một đêm cũng không có gì. Thanh Long Loan cách Bạch Hồ Loan 800 dặm, hôm nay Tân Hải Đại Đạo đã tu kiến hoàn tất, lái xe chỉ mất khoảng 4 tiếng. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, đến đó vừa kịp giờ ăn trưa. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Giả Tuệ Cầm lái xe đi trước, Hàn Lệ Chân cũng khởi động xe bán tải, theo sau. Hai chiếc xe bán tải nhanh chóng rời khỏi quảng trường lớn gần văn phòng, trực tiếp chuyển hướng Tân Hải Đại Đạo theo hướng ven biển. Hiện tại tất cả đại lộ ở Thanh Long Cảng đã được tu kiến hoàn tất. Ba trục dọc và ba trục ngang, đường hẹp nhất cũng rộng 24 mét. Ba đường thẳng thậm chí còn rộng đến 36 mét, lại hết sức thẳng tắp, trực tiếp thông đến Thanh Long Thành đang được xây dựng gần đó. Ba trục dọc và ba trục ngang trong Thanh Long Thành còn rộng lớn hơn. Ba đường ngang rộng 81 mét, ba đường thẳng đạt tới 150 mét. Điều này chủ yếu là do số lượng nhân viên của công ty không nhiều, căn bản không cần lo lắng về vấn đề chỗ ở trong tương lai. Cho nên, đã xây thì phải xây con đường rộng rãi và thoải mái nhất. Toàn bộ kiến trúc của Thanh Long Thành đều mang vẻ đại khí, hơn nữa đều là kiến trúc giả cổ và kiến trúc viên lâm cổ đại. Tất cả bản vẽ quy hoạch đều do Vương Cường tự tay vẽ ra, sau đó giao cho Tổng Công trình Sư Ngũ Thủ Cường, dẫn đầu một đội thi công vạn người tiến hành xây dựng. Gần đây do có công nhân viên mới đến, công ty lại tăng thêm một đội thi công cơ giới hóa 5.000 người. Vì Vương Cường đã ra lệnh, nhất định phải hoàn thành việc xây dựng Thanh Long Thành trước Tết năm nay. Tất cả nhân viên của Đại Căn Cứ Hải Ngoại năm nay phải vào ở Thanh Long Thành mới tinh để đón một cái Tết thực sự. Bây giờ chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết, Ngũ Thủ Cường không dám lơ là, ngày đêm thi công, tiến độ công trình rất nhanh. Không những mọi công trình thủy lợi đã hoàn tất, mà 9 tòa cầu đá lớn theo kế hoạch của Thanh Long Thành, 6 nhánh đại vận hà ngang dọc, cùng 9 hồ nhân tạo ngàn mẫu cũng gần như hoàn thành. Không chỉ vậy, 810 tòa ký túc xá cao tầng với thiết kế độc đáo đều đã hoàn thành phần móng, đang trong quá trình đổ trụ bê tông độc lập cho tầng 1. Sau khi các trụ độc lập được đổ xong, chúng sẽ được bao bọc bằng gạch xanh từ nhà máy gạch xanh quy mô lớn mới đi vào sản xuất. Không chỉ ký túc xá cao tầng, tất cả công trình kiến trúc trên mặt đất của Thanh Long Thành đều được xây dựng theo cách này. Đây là thay đổi mà Vương Cường đã thực hiện đối với việc xây dựng Thanh Long Thành sau khi nghe theo đề xuất của Nhu Mẫn, muốn biến Bạch Hồ Thành thành một đô thị lớn được xây dựng từ đá thanh thạch. Về sau, vật liệu xây dựng chủ yếu của Bạch Hồ Thành là đá thanh thạch, còn Thanh Long Thành thì sử dụng gạch xanh. Nhà máy gạch đỏ đã được xây dựng, chuyên sản xuất gạch đỏ để cung cấp cho các công ty xây dựng, trong khi việc xây dựng Thanh Long Thành sẽ không còn sử dụng gạch đỏ mà thay bằng gạch xanh. Quyết định này được đưa ra sau khi phát hiện một địa điểm vô cùng thích hợp để nung gạch xanh ở khu vực đồi núi gần Thanh Long Sơn Mạch. Ngay sau khi một nhà máy gạch xanh quy mô lớn được xây dựng xong, Vương Cường đã quyết định như vậy. Việc sử dụng gạch xanh làm vật liệu chính để xây dựng thành phố cổ kính này sẽ giúp Thanh Long Thành thực sự xứng với danh tiếng của mình, đồng thời mang lại một vẻ đẹp cổ điển hơn. Ông chủ, con đường Tân Hải Đại Đạo rộng 24 mét này xây dựng không tệ đấy chứ? Đương nhiên rồi, con đường Thanh Thạch Đại Đạo này sở dĩ bằng phẳng như vậy, chủ yếu là nhờ mấy chục chiếc thuyền khai thác đá trên biển. Thiết bị khai thác đá ngầm của họ quá tốt, khai thác ra các loại quy cách đá thanh, một lần thành hình, không cần rèn luyện mà có thể trực tiếp sử dụng. Nhất là loại tấm đá thanh dùng để sửa đường này, khai thác đồng thời đã được xử lý chống trượt bề mặt. Lái xe trên đó không hề thua kém đường xi măng. Hàn Lệ Chân vừa lái xe với vận tốc khoảng 100 km/h vừa nói với Vương Cường. Cô nói không sai, dù là đường lát gạch xanh hay đường trải đá thanh, nếu xây dựng tốt thì không hề thua kém đường xi măng hay đường nhựa. Hơn nữa, đường gạch xanh và đường đá thanh nếu thi công chất lượng tốt thì còn bền hơn so với đường xi măng và đường nhựa. Vì địa thế ở đây cực kỳ bằng phẳng, đoạn đường Tân Hải Đại Đạo giữa Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan phần lớn đều thẳng tắp. Chỉ có một vài đoạn rẽ nhỏ cần vòng qua những bờ biển đá lởm chởm, gồ ghề. Những bờ biển đá lởm chởm này là do Vương Cường cố ý dặn phải giữ lại. Chính là để ngăn cản sóng gió biển khơi, có tác dụng phòng hộ tốt hơn so với những đê đập chống lũ cao lớn ven biển. Vì vậy, thuyền khai thác đá trên biển hôm nay khai thác đá ngầm không phải làm loạn mà có quy hoạch kỹ càng. Rất nhiều nơi đá ngầm không những không được khai thác mà sau này còn cần lấp biển tạo lục, cố gắng không để bờ biển dọc bờ nước bị sói lở. Nhiều chim quá, mấy con chim biển đẹp thật. Hàn Lệ Chân lái xe trên Tân Hải Đại Đạo, thỉnh thoảng lại thốt lên kinh ngạc. Xe bán tải rời xa khu đại công trường ồn ào náo động của Thanh Long Loan, thỉnh thoảng lại gặp những đàn chim đủ loại tụ tập gần Tân Hải Đại Đạo. Trong đó chim biển chiếm đa số, khi xe bán tải đến thì hoảng sợ bay tán loạn. Những loài chim này có con đi săn mồi trên biển, phần lớn đang ăn hạt cỏ do siêu cấp cỏ nuôi súc vật sản xuất. Chủ yếu là do Vương Cường đã dùng một lượng lớn điểm công đức để nâng cấp cỏ nuôi súc vật lên nhất tinh. Dinh dưỡng của loại cỏ này phong phú, mọng nước, ngay cả hạt cỏ cũng vậy. Các loài chim muông đều có trực giác nhạy bén hơn nhiều so với con người. Chúng biết rõ thứ gì ăn được, ăn có tốt cho mình hay không. Không hề nghi ngờ, siêu cấp cỏ nuôi súc vật đạt phẩm cấp nhất tinh sơ cấp không những có lợi cho động vật ăn cỏ mà hạt của nó cũng rất tốt cho các loài chim. Chỉ có điều, sức sinh sản và sinh mệnh lực của siêu cấp cỏ nuôi súc vật quá mạnh, dù bị các loài chim muông không ngừng ăn cũng không ngăn cản được chúng lan tràn nhanh chóng. Hơn nữa, chim muông và cỏ nuôi súc vật có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến bên nào. Đương nhiên, điều này không bao gồm một số bầy cừu chuyên gặm cỏ. Những loại bầy cừu gây hại lớn cho cỏ này đã bị Hàn Lệ Chân liệt vào danh sách có thể tùy ý săn giết. Đại công trường thỉnh thoảng lại thoang thoảng mùi thịt dê nướng, đó là do nhân viên công ty tranh thủ lúc rảnh rỗi kiếm được. Trên địa cầu hiện nay có vô số động vật hoang dã, không thiếu vài loại bầy cừu sẽ không gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho tự nhiên giới. Không thể không nói, lái xe trên Tân Hải Đại Đạo, chỉ cần không gặp thời tiết xấu thì là một sự hưởng thụ. Dưới trời xanh mây trắng, một bên đường Thanh Thạch Đại Đạo là sóng biếc nhấp nhô của vô tận hải, bên còn lại là siêu cấp cỏ nuôi súc vật xanh tươi ướt át. Được cảnh quan tươi đẹp nơi đây hấp dẫn, ngày càng có nhiều chim muông từ khắp nơi tụ về, khiến bờ biển đại sa mạc Tây Hải biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nhìn ra bốn phía, cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến người ta tâm thần thanh thản. Tây Côn Luân Sơn mạch cách nơi này quá xa, ít nhất cũng phải mấy ngàn dặm. Hành động thu nạp các loại chim muông của đám thú biến dị nhà mình vẫn đang tiếp tục, nhưng vẫn chưa lan đến khu vực xa xôi như vậy. Hơn nữa, mục tiêu chính của chúng vẫn là khu vực Nam Bộ và Trung Bộ Phi Châu. Nơi đó không phải là địa bàn của nhà mình, mà các loại động vật hoang dã lại nhiều hơn, là khu vực hành động chính của đám thú biến dị. Từ lần cuối cùng mình đến Tây Côn Luân Sơn mạch đã hơn nửa tháng, chắc hẳn số lượng các loại chim muông mà đám thú biến dị nhà mình mang về từ khắp nơi tối thiểu cũng tăng thêm cả triệu con. Điều này là không thể nghi ngờ. Dù sao khu vực đó là nơi mình gieo rắc siêu cấp cỏ nuôi súc vật sớm nhất. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc chắn đã có một lứa siêu cấp cỏ nuôi súc vật lớn lên, kết ra một lượng lớn hạt cỏ, bị gió lớn thổi đi khắp nơi, tốc độ lan tràn ngày càng nhanh. Và cũng tạo thành khu vực rộng lớn lấy phía Tây Côn Luân Sơn mạch làm trung tâm có môi trường biến đổi tốt, có thể nuôi sống các loại động vật hoang dã và số lượng sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Vương Cường biết rõ sức sinh sản khủng khiếp của loại siêu cấp cỏ nuôi súc vật do mình bồi dưỡng ra. Thời gian trôi qua càng lâu, tốc độ sinh sôi lan tràn càng nhanh, cuối cùng đạt đến một trình độ đáng sợ. Nhất là khi đại vận hà được xây dựng nhanh chóng, có nước sông tưới nhuần, tốc độ khuếch tán của siêu cấp cỏ nuôi súc vật ở hai bên bờ sông còn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ha ha, Vương Cường khẽ cười thầm. Chắc hẳn khi bốn cô nhóc nhà mình đến nghỉ, mảnh đại thảo nguyên mênh mông vô tận này sẽ khiến các nàng kinh ngạc đến ngây người đấy nhỉ. Không hề nghi ngờ, lúc đó, đại thảo nguyên lớn nhất thế giới, phong cảnh đẹp nhất sẽ nằm ngay trong địa bàn của nhà mình. Nếu như đợi đến sang năm thì cảnh tượng còn tuyệt vời hơn, đủ để dùng từ phong cảnh như tranh để hình dung. Nếu như đợi đến 3-5 năm sau, muốn tìm một mảnh đất hoang hoặc một ngọn núi hoang trên địa bàn hàng triệu km vuông của công ty tự gia cũng khó khăn. Đúng vậy, sau khi mua được 1 triệu rưỡi km vuông địa bàn, cộng thêm 9 triệu km vuông đại sa mạc được mua bao vây, địa bàn của công ty Vương Cường đã đạt đến quy mô đáng kinh ngạc 10,56 triệu km vuông. Đợi đến khi đại sa mạc và khu vực xung quanh thuộc địa bàn của công ty tự gia được xanh hóa hoàn toàn, lúc đó, địa bàn khổng lồ của nhà mình chắc chắn sẽ trở thành một mảnh tỉnh thổ duy nhất trên địa cầu, trở thành một thế ngoại đào nguyên thực sự. Mục tiêu cuối cùng của mình cũng không còn xa nữa. 800 dặm Tân Hải Đại Đạo được xe bán tải vượt qua không ngừng trong tiếng reo hò thỉnh thoảng của Hàn Lệ Chân và các cô. Đến 11 giờ rưỡi sáng, Bạch Hồ Loan với phong cảnh có chút khác biệt so với Thanh Long Loan xuất hiện trước mắt mọi người. Vì lối vào Bạch Hồ Loan và Thanh Long Loan đối nhau, một cái hướng bắc, một cái hướng nam, nên bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, cũng có nhiều khác biệt. Hơn nữa, Bạch Hồ Loan gần xích đạo hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn một chút. Nhiệt độ không khí cao nhất vào mùa đông ở đây cũng gần 30 độ, lại gần sông lớn tự nhiên và khu vực cao nguyên phía nam nên lượng mưa dồi dào hơn. Đại thuyền đội đến đại sa mạc hải ngoại đã hơn 2 tháng, Thanh Long Loan chỉ có 2 trận mưa, còn Bạch Hổ Loan thì những 5 trận. Nhờ hoàn cảnh tương đối tốt, nơi này có còn nuôi súc vật hạt giống, sau khi được đội xanh hóa thảo nguyên gieo rắc một lần thì bỏ mặc. Nhưng tốc độ sinh sôi của chúng càng nhanh, đã chiếm cứ toàn bộ địa bàn trong vòng 300 dặm. Khắp nơi tràn ngập một màu xanh lục, vô cùng chấn động lòng người. Đẹp thật nha. Hàn Lệ Chân giảm tốc độ xe, ánh mắt say mê ngắm nhìn xung quanh, một hồi lâu sau mới thốt lên một câu. Xác thực, hoàn cảnh nơi này bây giờ tốt hơn Thanh Long Loan một chút. Vương Cường cũng cảm thán với Liễu Nhất, nếu nơi này là Bạch Hổ Loan, chỉ rộng 30-40 dặm, tương lai không chứa được nhiều thuyền, thì tôi đã muốn đặt đại bản doanh hải ngoại của công ty ở đây rồi. Đương nhiên, anh không nói nguyên nhân lớn nhất, chủ yếu là nơi này không có dãy núi lớn để phòng thủ, căn bản không thích hợp làm đại bản doanh công ty. Ngược lại, Thanh Long Sơn Mạch ở phía bắc dài gần 10.000 dặm, rộng mấy ngàn dặm, là một trong những dãy núi rộng lớn có môi trường tự nhiên tốt nhất trên thế giới. Không hề nghi ngờ, nơi đó mới có đủ chiều sâu chiến lược, thích hợp đặt đại bản doanh. Quy mô công ty sau này chắc chắn thuộc hàng top thế giới, không có một đại bản doanh siêu lớn thì không được. Lão bản. Vừa khi xe của Vương Cường và Hàn Lệ Chân vừa tiến vào bến cảng Bạch Hổ Loan, mấy chiếc xe bán tải đã nghênh đón, La Tuân, Nhiêu Mẫn và Hoàng Vĩnh Huy dẫn theo vài quản lý ra đón. Sau bữa trưa tại nhà ăn, Vương Cường và Hàn Lệ Chân cùng đoàn người, có Nhiêu Mẫn và các phụ trách khác của Bạch Hổ Loan đi cùng, đi kiểm tra tình hình xây dựng các công trình. Giống như Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành cũng vừa hoàn thành 9 hồ nhân tạo rộng ngàn mẫu, 3 trục dọc, 3 trục ngang của Đại Vận Hà và 9 cầu đá lớn. 720 tòa nhà ký túc xá công nhân viên với thiết kế khác nhau cũng vừa bắt đầu xây móng, đang đổ cột trụ bê tông cốt thép cho tầng 1. Sau khi hoàn thành các cột trụ độc lập này, chúng sẽ được ốp bằng đá thanh lớn, cùng với tường đá thanh lớn, tạo thành quần thể kiến trúc cổ kính chủ yếu bằng khối đá thanh. Phải nói, đề nghị của Nhiêu Mẫn rất hay, sử dụng đá thanh lớn làm vật liệu xây dựng chính cho Bạch Hổ Thành, sau khi hoàn thành toàn bộ, sẽ thể hiện được cảm giác tang thương, lịch sử của kiến trúc cổ Hoa Hạ. Đương nhiên, khu kiến trúc gạch xanh của Thanh Long Thành cũng không kém, cũng đặc sắc không kém. Trong tương lai, hai thành phố ven biển mang phong cách cổ kính này, với kiến trúc lâm viên cổ làm chủ đạo, sẽ triển khai một dự án công trình xanh chưa từng có, chắc chắn sẽ trở thành hai thành phố có môi trường tốt nhất trên địa cầu. Vương Cường đã vẽ xong tất cả các bản vẽ quy hoạch, đồng thời sao chụp thành nhiều bản, giao cho đội ngũ của Nhiêu Mẫn và Ngũ Thụ Cường phụ trách xây dựng thành phố. Sau này, họ sẽ dựa theo tỷ lệ, phóng to bản vẽ quy hoạch để tiến hành xây dựng. Tại Bạch Hổ Loan, việc xây dựng cảng Bạch Hổ về cơ bản đã hoàn thành, tất cả tường vây bằng đá thanh lớn, Tân Hải đại đạo, đê chống lũ, công trình thoát nước đều đã hoàn thành. Ba trục dọc, ba trục ngang của đường xá cũng có kích thước và hình thức tương tự như ở Thanh Long Loan. Từ hình thức xây dựng ở Bạch Hổ Loan có thể thấy, về cơ bản là sao chép mô hình xây dựng của Thanh Long Loan. Ngay cả xưởng đóng tàu lớn ven biển dựa vào dãy đồi núi phía nam kia cũng đang được xây dựng. Tuy nhiên, xưởng đóng tàu ở đây là xưởng đóng tàu dân dụng rộng 6.000 mẫu, trong tương lai chủ yếu phụ trách xây dựng các loại tàu bè dân sự cỡ nhỏ mà công ty cần. Tổng công trình sư kiêm giám đốc xưởng đóng tàu là Lưu Cây Sinh, giám đốc phân xưởng chế tạo lắp ráp hoàn chỉnh của xưởng ô tô Trà Thành. Lưu Cây Sinh cùng Tạ Lợi Dân cùng gia nhập xưởng ô tô Trà Thành. Trước đây, ông là kỹ sư cao cấp của mỏ Chí Kẽm Lĩnh Tây ở Trà Thành, dự đoán được tương lai của xưởng ô tô Trà Thành, ông liền chuyển việc gia nhập. Ông cùng với Tạ Lợi Dân đã được điều đến cảng Tân Lão Hồ ở Đông Nam Hải vào tháng 3 năm nay, theo Thạch Nhất Long học hỏi chuyên sâu, là một trong số ít kỹ sư cao cấp. Cuối cùng chỉ có ông và Tạ Lợi Dân thể hiện được tài năng, và khi công ty kêu gọi phó thác hải ngoại, họ đã quyết định đến đại căn cứ địa hải ngoại. Không có gì bất ngờ, cả hai đều được Vương Cường bổ nhiệm làm xưởng trưởng kiêm tổng công trình sư xưởng đóng tàu. Vương Cường ở xa hải ngoại, không thể không trọng dụng người nhà, từ đó hình thành một bộ máy quản lý ổn định. Có thân thích hay không, người đồng hương, câu nói này rất thực dụng ở hải ngoại. Ở trong nước, xí nghiệp tư nhân dùng người, cố gắng đừng trọng dụng người thân, bạn bè, bởi vì người trong nước rất thích đấu đá. Nhưng ở hải ngoại thì hoàn toàn khác, có được đội ngũ thân tín của mình là vô cùng quan trọng, mới có thể chấn giữ được, ổn định lòng người. Có giám định thuật gian lận, Vương Cường căn bản không sợ ai muốn gây sự. Cứ sau một khoảng thời gian, anh lại rảnh rỗi, tiến hành giám định một lần đối với tầng lớp quản lý cốt lõi của công ty, để nắm bắt được tâm tư ủng hộ hay phản đối của mọi người. Không còn cách nào, lòng người khó dò, thứ dễ bị mài mòn nhất chính là nhân tâm. Phát hiện vấn đề, lập tức xử lý, đó mới là tính cách của Vương Cường. Nhiêu Mẫn, khu xưởng ô tô lớn nằm bên cạnh Đại Hải Loan, trên dãy núi Bạch Hổ không quá lớn kia, phải sớm hoàn thành tất cả cơ sở hạ tầng. Vương Cường nói với Nhiêu Mẫn, người phụ trách ở đây, trước Tết Nguyên đán, nhất định phải hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Trước khi ăn Tết, tất cả dây chuyền sản xuất xe phải được lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm xong. Việc xây dựng xưởng ô tô đại căn cứ địa hải ngoại của công ty chúng ta ở Bạch Hổ Loan là vì nơi này có hầu hết các khoáng sản kim loại cần thiết để sản xuất xe. Quy mô của xưởng ô tô này lớn gấp 5 lần so với Trà Thành, sau khi đầu tư xây dựng, sản xuất xe thuộc dòng Phi Châu Sư, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đại căn cứ địa hải ngoại của công ty chúng ta. Tính năng và chất lượng của dòng xe Phi Châu Sư đều là phiên bản nâng cấp của Hoa Nam Hổ, sau này tất cả các xe sản xuất đều được chia thành phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản dùng riêng. Phiên bản dùng riêng là những chiếc xe tốt nhất, được tăng cường, chỉ được cung cấp cho nội bộ công ty chúng ta sử dụng. Các dòng xe bán ra bên ngoài khác hoàn toàn so với đường dây tiêu thụ xe Hoa Nam Hổ trong nước, chuyên dùng để xuất khẩu kiếm lời. Dù sao, ở những nơi khác trên trái đất vẫn còn những nguyên vật liệu mà công ty chúng ta cần, không thể không mua, điều này cần một lượng lớn đô la Mỹ và bảng Anh. Sau này, để tránh lo lắng về sau, công ty chúng ta sẽ không xây dựng bất kỳ nhà máy nào trên địa bàn không thuộc về chúng ta. Vì vậy, việc xuất khẩu tạo ngoại hối là rất cần thiết. Sau khi thị sát xong, Vương Cường triệu tập một cuộc họp, anh nói rõ với mọi người về bố cục của công ty trong tương lai. Không phải anh không muốn tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy ở các quốc gia trên thế giới, mà là không bù đắp được tổn thất. Trên địa bàn của người khác, dù anh có phát triển tốt đến đâu, chỉ cần một cái mũ trục vô căn cứ, tất cả những nỗ lực của anh cũng sẽ trở thành của người ta. Giống như những người di cư ồ ạt ra nước ngoài, căn bản không nhận ra rằng màu da của họ đã định đoạt tương lai của họ. Dù anh có phát triển tốt đến đâu ở nước ngoài, chỉ cần anh không phải là người da trắng, thì tương lai sẽ bị gặt hái. Đợi đến khi anh béo tốt, tùy tiện một cái mũ trục vô căn cứ, anh sẽ trở thành quỷ Tây Dương. May mắn thì còn giữ được mạng sống, không may thì cả nhà cùng nhau lên thiên đàng sám hối. Xưởng ô tô Đại Tân thuộc đại căn cứ địa hải ngoại của công ty chúng ta sắp sản xuất các dòng xe phi châu sư toàn diện. Không chỉ xe Việt giã, xe tải thùng kín, xe bán tải, tất cả các loại xe chủ lưu trên thế giới đều có ít nhất một dây chuyền sản xuất. Ngay cả các loại xe nông dụng và xe máy điện cũng vậy. Trong tương lai, các loại xe dân dụng sẽ chủ yếu là xe điện. Vương Cường nói về phương hướng lớn trong tương lai, tôi đã phát triển hai loại dây chuyền sản xuất pin xe tải chất lượng cao, đủ để áp dụng động cơ pin cho phần lớn các loại xe thuộc dòng phi châu sư. Điều này vô cùng cần thiết, bởi vì động cơ điện có thể tuần hoàn thu hoạch điện năng, chứ không như dầu hỏa hay khí đốt tự nhiên, đốt hết là hết. Tuy sau này địa bàn của công ty chúng ta có lớn mạnh, nhưng không một tấc đất nào là thừa thãi. Bất kỳ hành động khai thác tài nguyên khoáng sản gây phá hoại môi trường nào cũng phải hạn chế tối đa. Phát triển bền vững mới là quy hoạch phát triển chủ yếu mà công ty chúng ta kiên định theo đuổi, chứ không phải nói một đằng làm một nẻo. Mỏ dầu lớn, tôi đã xác minh được một cái, sau này cũng chỉ khai thác mỗi cái đó thôi, còn lại thì chắc chắn sẽ không khai hoang. Mỏ than cũng vậy, mỏ than cỡ lớn Bạch Hổ Loan này vừa là mỏ than đầu tiên, vừa là mỏ than cuối cùng mà công ty chúng ta khai thác. Về sau, phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng mới có thể tuần hoàn trên chính địa bàn của mình là hình thức phát triển mà Vương Cường và Thường Nga đã quyết định. Vương Cường, người đã cung cấp cho Thường Nga lượng lớn cơ sở khoa học kỹ thuật và hắc khoa kỹ sơ cấp, cùng với Thường Nga trong mấy ngày qua đã thiết kế chế tạo ra một loạt dây chuyền sản xuất xe sử dụng nguồn năng lượng mới. Trong đó, hơn phân nửa số xe quân dụng cũng sử dụng động cơ năng lượng mới. Không còn tiếng động cơ ầm ĩ, các chuyến hành quân của lực lượng bảo an sau này sẽ càng thêm bí mật. Cộng thêm một chút phụ trợ từ hắc khoa kỹ sơ cấp thì việc đánh bại các thế lực lớn nhỏ xung quanh không thành vấn đề. Chắc là sau này đám hắc thúc thúc hay người A Lạp bá xung quanh kia mà có ý đồ với công ty nhà thì chỉ có nước khóc thét. Bọn họ không thể không khóc, bởi vì một khi dám đến gây sự, không những người không thấy đâu, mà đến 9 phần 10 địa bàn của bọn họ cũng sẽ tan tành. Với tính cách của Vương Cường, đối phương đã dám đến gây sự thì không có chuyện không phải trả giá đắt. Thường Nga, đem expansion pack lộ ra ánh sáng kế hoạch dừng lại, bảo tồn trong máy tính là được. Còn nữa, người đang tu tập học tập những kiến thức khoa học kỹ thuật của các quốc gia phát triển, đồng thời phải thường xuyên giám sát vấn đề an toàn khi công ty đại thuyền đội của chúng ta ra khơi. Một khi phát hiện đối phương muốn động thủ, nhớ kỹ lập tức cho ta biết, đừng tự tiện đưa ra quyết định phản kích. Vương Cường, sau khi thị sát trở về từ Bạch Hồ Loan, trực tiếp trở lại khu công nghệ cao, ra lệnh cho Thường Nga. Hắn hôm nay suy nghĩ rất nhiều, quyết định hủy bỏ kế hoạch phơi bày lưới điện tử. Không vì gì khác, vì hậu quả mà nó gây ra quá lớn, ảnh hưởng quá sâu rộng. Hơn nữa, việc lật đổ cục diện thế giới hiện tại cũng không có bất kỳ lợi ích nào cho Vương Cường, e rằng còn dẫn đến một loạt hậu quả không thể vãn hồi. Rốt cuộc sẽ dẫn đến hậu quả gì, Vương Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là hủy bỏ hành động là thỏa đáng nhất, căn bản là không đáng để mạo hiểm. Nhưng hắn phải thừa nhận, lần này chuẩn bị áp dụng hành động trả thù, thiếu sót một chút cân nhắc, có phần bốc đồng, cần phải rút kinh nghiệm. Xả giận thì sướng, nhưng lại dẫn đến phản ứng dây chuyền, thật sự quá nghiêm trọng. Việc gì cũng có hai mặt, mặc dù hắn chưa trực tiếp trải nghiệm, nhưng chắc chắn tồn tại. Bên trong vũ trụ, tuyệt đối có quy luật vận hành, không phải người có năng lực tùy ý làm bậy là không cần gánh chịu hậu quả. Có sự giúp đỡ của Thường Nga, hắn đã đứng ở thế bất bại, hoàn toàn không cần chỉ vì chuyện trước mắt, chỉ vì chút giận mà đi mạo hiểm hành động. Được, chủ nhân. Thường Nga nói, ba vệ tinh lượng tử truyền tin, còn một tiếng nữa mới có thể điều chỉnh xong, ta còn chưa bắt đầu triển khai hành động đâu. Chủ nhân cứ yên tâm, chờ ba vệ tinh lượng tử truyền tin bắt đầu vận hành, có thể tiến hành giám sát toàn cầu mọi lúc mọi nơi, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng lén lút ra tay với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi rình mà không cần phải gánh chịu bất kỳ hậu quả bất lợi nào. Thường Nga đã nghe chủ nhân nói về những kẻ địch đáng ghét đằng sau màn, nhưng không cần thiết phải sử dụng loại thủ đoạn này. Giai đoạn hiện nay, cứ khiêm tốn phát triển mới là thượng sách. Chờ những đối thủ không hiểu chuyện đó kịp phản ứng, bên mình đã hoàn toàn đứng vững gót chân, không thể lay chuyển. Vì vậy, Quyết định của chủ nhân hiện tại là sáng suốt, bởi vì hậu quả khó mà lường trước. Chưa bắt đầu là tốt rồi. Vương Cường vốn có chút lo lắng, lệnh của mình đã bị Thường Nga thi hành. Bây giờ nghe nói chưa bắt đầu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau này phải rút kinh nghiệm, để không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không lường trước, nhưng phàm là đưa ra quyết định trọng đại, nhất định phải suy nghĩ kỹ, tuyệt đối không thể nóng nảy mà đưa ra quyết định vội vàng. Đúng rồi, Thường Nga, tình hình sản xuất thẻ căn cước và đồng hồ di động của công ty đến nay thế nào rồi? Bởi vì hai nhà máy sản xuất này đều là nhà máy sản xuất công nghệ cao hoàn toàn tự động, không cần nhân công tham gia, Vương Cường không rõ tình hình sản xuất cụ thể, đến cùng đã tiến hành đến mức nào rồi. Chủ nhân, cứ yên tâm, sản xuất đã được 2 ngày, 50 vạn thẻ căn cước đã hoàn toàn sản xuất và đóng gói xong. Bây giờ đang tiến hành sản xuất các thiết bị tự động hóa đồng bộ tương ứng trong trung tâm tài vụ của công ty, dự kiến còn một ngày nữa là có thể sản xuất xong toàn bộ. Đến lúc đó, ta sẽ in sách hướng dẫn lắp đặt thiết bị điện tử và ATM hoàn chỉnh, cùng nhau chuyển ra bên ngoài đến nhà kho lớn số 1 của kho sản phẩm công nghiệp. Khoảng trưa ngày hôm sau, chủ nhân có thể gọi người đến lấy đồ, dựa theo sách hướng dẫn, lắp đặt những thiết bị điện tử đó vào các sở tài vụ đã được xây dựng xong là được. Thẻ căn cước điện tử, cần nhân viên tự tay thao tác, dựa theo lời nhắc đồng bộ bằng âm thanh và chữ viết sau khi mở máy của vệ tinh điện thoại đồng hồ, tiến hành khóa vân tay cá nhân, có thể cùng với đồng hồ điện thoại vệ tinh đa chức năng, sử dụng bình thường. Chủ nhân, ta đã thiết kế một chiếc xe đặc biệt cho ngươi, ngươi xem có được không? Có cần chế tạo nó không? Sau khi trả lời câu hỏi của Vương Cường, Thường Nga trên màn hình lớn, mắt to nháy mấy cái, có chút thần bí nói với chủ nhân. Đây là điều nàng rất tâm huyết mới thiết kế ra, chuẩn bị làm quà tặng cho chủ nhân. À, Vương Cường tò mò nhìn Thường Nga, nói, ngươi phát một hình ảnh minh họa cho ta xem. Được, chủ nhân. Thường Nga vừa dứt lời, trên màn hình máy tính lớn hiện lên hình ảnh ba chiều của một chiếc xe không gian có hình dáng kỳ lạ. Đây là một chiếc xe thể thao Việt giã, có hình thức thay đổi từ mui trần sang bình thường, nhìn giống như một phiên bản phóng lớn của Ferrari. Phần đầu xe vẫn là hình hồ hoa nam, trông cực kỳ ngầu. Thường Nga quả nhiên rất lợi hại, dựa vào kiến thức khoa học kỹ thuật mà hắn truyền thụ, đã thiết kế ra một chiếc xe thể thao tiên tiến có hình dáng tương tự với thế kỷ 21. Phải biết, hắn không hề truyền thụ cho nàng bất kỳ hình dáng xe dân dụng nào của thế kỷ 21, hoàn toàn là nàng tự suy luận ra. Ừm, ta rất hài lòng. Vương Cường thành thật trả lời, đúng rồi, Thường Nga, chiếc xe này cũng cần trang bị thiết bị truyền tin vệ tinh vào, để tránh hỏng việc. Vương Cường lúc này mới phát hiện, Thường Nga thực tế không thiết kế hoàn chỉnh thiết bị thu phát thông tin vệ tinh. Hiển nhiên, chiếc xe này là nàng đã thiết kế xong vào mấy ngày trước, mà vệ tinh lượng tử truyền tin, trước 2 ngày mới được phóng lên không. Vì vậy, nàng không cân nhắc đến việc trang bị thêm thiết bị truyền tin vệ tinh. À, ta vậy mà quên đi chuyện quan trọng như vậy, hơn nữa, thiết kế TV và máy tính cũng cần sửa đổi một chút, để chủ nhân có thể liên lạc với ta ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Thường Nga dù sao mới sinh ra chưa đầy một tháng, còn có chút ngây thơ, đôi khi cân nhắc chưa chu toàn, là rất bình thường. Lời vừa dứt, bản vẽ xe trên màn hình máy tính lại bắt đầu biến động làm hoa mắt người. Ước chừng 10 phút sau, một chiếc xe thể thao hình hồ hoa nam cỡ lớn đã được điều chỉnh tỉ mỉ mới chính thức thành hình. Sau khi trưng cầu ý kiến của Vương Cường, nàng bắt đầu điều khiển hai robot trí tuệ sơ cấp, bắt đầu chế tạo thủ công chiếc xe. Siêu xe thể thao thực thụ, vẫn là chế tạo thủ công mới là tốt nhất. Chủ nhân, vì là làm bằng thủ công, cần thời gian một tháng mới có thể hoàn thành. Một tháng sau, người có thể lái xe mới rồi. Nhìn thấy chủ nhân đồng ý nhận quà của mình, Thường Nga vui mừng nhảy cẫng lên. Vương Cường và Thường Nga lại bàn bạc thêm một chút về vấn đề sắp xếp các hãng sản xuất công nghệ cao tự động hóa, mới đứng dậy rời khỏi tòa nhà kho trung tâm này, lái xe về văn phòng và phòng của mình. Lão bản, giám đốc, cách Thanh Long Cảng khoảng 30 km về phía ngoại ô Thanh Long Thành, La Ngọc Mai, phụ trách chính khu nông nghiệp, cùng La Tuân đến chào Vương Cường và Hàn Lệ Chân vừa tới. Hôm nay là ngày gieo hạt hai loại lương thực chính của khu nông nghiệp, lúa nước và lúa mì. Ở Bắc Phi này, việc trồng trọt cơ bản không cần chọn mùa, lúa mì một năm hai vụ, lúa nước một năm ba vụ đều không thành vấn đề. Vấn đề khó khăn nằm ở nguồn nước tưới tiêu. Thế nhưng, vấn đề này đã được Vương Cường giải quyết triệt đề. Từ Thanh Long Thành, dọc theo đại lộ tỏa ra bên ngoài, san sát phân bố 15 khu nông nghiệp rộng 10 vạn mẫu. 30 khu nông nghiệp đầu tiên ở đây đã hoàn thành xây dựng. Từ xa nhìn lại, những khu nông nghiệp được bao quanh bởi tường đá thanh thạch cao lớn trải dài đến tận chân trời. Mỗi khu nông nghiệp rộng gần 30 cây số vuông, quả thực rất lớn. Chúng nằm san sát hai bên đại lộ rộng rãi, tạo nên một cảnh tượng bình thường vô biên, mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Một đại vận hà chảy từ Thanh Long Thành, trực tiếp xuyên qua 15 khu nông nghiệp bên đại lộ, sau đó chạy qua một cây cầu đá dưới đại mã lộ rồi quay lại. Nó tiếp tục tưới tiêu cho 15 khu nông nghiệp bên kia, rồi chảy về hướng Bạch Hồ Thành qua con sông đã được đào và tu sửa xong. Hai đại vận hà khác chảy từ Thanh Long Thành, sau khi ra khỏi thành không xa, liền tạo thành các đường sông cách nhau 10 cây số, song song chảy về phía Bạch Hồ Thành ở phương nam, cùng Tân Hải Đại Đạo. Không phải mọi người không muốn gieo hạt sớm, mà vì quá trình ươm giống tốn khá nhiều thời gian. Vương Cường đích thân phụ trách ngâm giống, sau đó giao hạt giống cho khu nông nghiệp để gây giống. Mạ lúa mì và lúa nước đều mới được gây giống xong vào hôm qua, hôm nay cần tranh thủ thời gian gieo xạ. Bởi vì lần gieo hạt này liên quan đến vấn đề lương thực của gần 200.000 người ở đại cơ địa hải ngoại, nên dù coi trọng thế nào cũng không đủ. Vì vậy, hôm nay Vương Cường và Hàn Lệ Chân đều đến, để tránh mọi người sơ suất, gây ra hậu quả nghiêm trọng khó cứu vãn. Ngược lại, ngô, khoai tây và khoai lang do thời gian ngâm giống, ươm mầm ngắn, thậm chí ngô không cần ươm giống sau khi ngâm, nên đều đã gieo hạt xong. Vì hạt giống lúa mì và lúa nước mang từ trong nước không nhiều, mạ non chỉ đủ trồng trọt cho 2 khu nông nghiệp 10 vạn mẫu. Cho nên, 28 khu nông nghiệp còn lại sau khi xây dựng xong, đều trồng không ít khoai lang, ngô và khoai tây. Mỗi khu nông nghiệp đều xây 3 hồ nhân tạo rộng ngàn mẫu, trên các trang trại chăn nuôi đều nuôi vịt và ngỗng con được ấp nở nhân tạo. Chuồng gà và trại heo cũng được xây dựng xong bên cạnh mỗi hồ nhân tạo, nuôi một ít gà ta và heo đất. Để vận chuyển những con heo đất này bình an vô sự vượt biển, người ta đã tốn rất nhiều tâm huyết và công sức. Vương Cường thậm chí còn pha loãng linh dịch vào thùng lớn, dặn Hàn Quang trên thuyền cho đàn heo uống, mới tương đối thuận lợi dùng thuyền vận tải chúng từ lão hồ càng trong nước đến căn cứ hải ngoại. Trong mỗi hồ nhân tạo, đều xây 3 tháp đèn lớn xếp theo hình tam giác để chiếu sáng và dụ diệt các loại côn trùng bay. 30 khu nông nghiệp đã xây xong và đưa vào sử dụng đều có hệ thống thủy lợi hoàn thiện. Mạng lưới thủy lợi thông suốt đã được xây dựng xong ở các khu nông nghiệp, sau này nơi đây sẽ không thiếu nước. Mỗi khu nông nghiệp đang được sử dụng đều trồng nhiều loại rau quả để làm phong phú cơ cấu bữa ăn cho mọi người. Những khu nông nghiệp sinh thái này là phiên bản phóng đại của 3 khu nông nghiệp ven biển ở trong nước gần tạo thuyền Hán. Người phụ trách các khu nông nghiệp quy mô lớn này chính là La Ngọc Mai, người phụ trách 3 khu nông nghiệp kia. Lần này, cô cũng đăng ký đến đại cơ địa hải ngoại và được Vương Cường bổ nhiệm làm chủ quản nông nghiệp của đại cơ địa hải ngoại. La Tuân, gã này, quản lý công tác hậu cần ở trong nước, sau vài lần tiếp xúc với La Ngọc Mai, hai người nảy sinh chút hảo cảm. Giờ đây, dưới sự theo đuổi không biết xấu hổ của La Tuân, hai người đã chính thức trở thành một đôi. La đại pháo, cậu được đấy. Vương Cường nhìn La Tuân đang đắc ý trước mặt mình, tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, gã này thấy Vương Cường khen ngợi, da mặt dày chẳng những không ngại ngùng mà còn cười khúc khích không nói gì. Đành vậy, anh ta cũng không dám khoác lác ở đây, chủ yếu là vì La Ngọc Mai bên cạnh đã đỏ mặt ngượng ngùng. Nếu anh ta còn đắc ý hơn nữa, tiếp tục khoác lác thì La Ngọc Mai giận mới lạ. Lão bản, giám đốc, công tác gieo hạt hai loại lương thực chính đã chuẩn bị ổn thỏa. La Ngọc Mai sợ La Tuân nói lung tung nên vội vàng đổi chủ đề. Ừm, vậy thì bắt đầu đi. Vương Cường gật đầu nói, mau chóng trồng cây giống xuống để mọi người yên tâm. Vâng, lão bản. La Ngọc Mai phất tay với mấy chục nhân viên đã đợi sẵn, ra hiệu mọi người bắt đầu làm việc. Chẳng bao lâu, 30 máy gieo hạt đa năng đã được trang bị đầy đủ cây giống xếp thành một hàng, lao thẳng về phía ruộng đồng. Trong đó, 15 máy gieo hạt phụ trách trồng lúa nước, 15 máy còn lại thì phụ trách trồng lúa mì. Theo từng chiếc máy gieo hạt đa năng càn quét một đường, từng mảnh ruộng không chỉ được cày xới mà còn được gieo hạt xong. Mấy chục chiếc xe kéo chở đầy cây giống, mỗi chiếc có hơn 10 nhân viên vây quanh, thỉnh thoảng tiếp thêm mạ cho những chiếc máy gieo hạt đã gieo xong quay lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, từng mảnh ruộng rất nhanh được gieo hạt xong. Trong khi mọi người đang gieo hạt, Vương Cường và Hàn Lệ Chân lái xe rời khỏi nơi này. La Tuân cũng lập tức cáo từ La Ngọc Mai rồi đi, anh ta còn rất nhiều việc phải làm, không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian để không hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta từ Bạch Hồ Loan trở lại Thanh Long Loan vào tối hôm qua, tìm bộ phận hậu cần bổ sung các loại vật tư, tiện thể đi thăm người yêu. Hàn Lệ Chân, kỹ thuật viên phụ trách lắp đặt thiết bị điện tử cho phòng tài vụ, ước chừng 3 giờ chiều sẽ lắp đặt xong toàn bộ thiết bị điện tử cho 8 phòng tài vụ ở Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành. Từ khu nông nghiệp ngoại thành trở về, Vương Cường ngồi trong phòng làm việc nói với Hàn Lệ Chân, đợi đến 3 giờ rưỡi chiều nay, khi những thiết bị điện tử đó khởi động và tự động vận hành, sẽ phát thẻ căn cước điện tử và đồng hồ liên lạc vệ tinh cho mọi người. Trước khi kích hoạt, tất cả thông tin thẻ căn cước điện tử chống không và đồng hồ thông tin vệ tinh đều giống nhau, dù phân phát thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Sau này cũng không cần vận chuyển tiền mặt từ trong nước đến đại cơ địa hải ngoại nữa, dù sao ở đây cũng không dùng đến nhiều tiền mặt. Từ nay về sau, tại đại cơ địa hải ngoại của chúng ta, tất cả chi tiêu, mua bán đều sẽ sử dụng điểm tín dụng tương ứng với tiền lương, tiền thưởng của mọi người. Sau này, mọi người chỉ cần thao tác chuyển khoản trên đồng hồ thông tin vệ tinh cá nhân khi sử dụng điểm tín dụng để giao dịch, chi tiêu. Hàng tháng, phòng tài vụ sẽ đúng hạn chuyển điểm tín dụng tương ứng với tiền lương, tiền thưởng vào tài khoản thẻ căn cước điện tử của nhân viên. Nhân viên nào cần đổi tiền mặt thì tự đến các điểm giao dịch tài chính tự phục vụ bên trong đại cơ địa hải ngoại để gửi và rút tiền, rất tiện lợi. Chuyện lớn gần đây chính là phổ cập toàn diện đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ căn cước điện tử, thực hiện tự do tài chính và tự do thông tin trong công ty. Lão bản, anh yên tâm, những thiết bị điện tử, máy móc khác cùng 5 vạn thẻ căn cước điện tử chống không, 5 vạn đồng hồ thông tin vệ tinh đã được đóng gói vào thùng và sẽ được vận chuyển về nước trên đội tàu ngày mai. Tôi đã viết thư cho Hàn Lệ Bình và Nhan Thấm, nói rõ tình hình, để họ lập tức dựa theo sách hướng dẫn xây dựng các điểm giao dịch tài chính ở các cơ quan trong nước, sau đó lắp đặt các thiết bị thông tin điện tử tự động hóa cho mỗi cơ quan. Sau đó, đồng bộ sạc pin và phân phát đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ căn cước điện tử cho nhân viên, để mọi người làm theo hướng dẫn bằng giọng nói và chữ viết, tiến hành mở máy, khóa vân tay và nhập thông tin cá nhân. Sau đó, có thể thực hiện liên lạc giữa căn cứ hải ngoại và mạng lưới thông tin vệ tinh trong nước, để nhân viên công ty có thể giao lưu, trao đổi và giao dịch chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Vậy thì tốt, cứ làm như vậy đi, Vương Cường khẽ gật đầu nói. Giải quyết xong việc lớn trong lòng, lát sau, Vương Cường thoải mái rời văn phòng và lái xe về khu công nghệ cao. Kêu gọi lão bát có đó không? Đã bảo rồi, có gì cứ nói thẳng, đừng hỏi có đó không. Hỏi tức là không có. Tiểu Vũ, đi ăn cơm chung đi. Hôm nay chúng ta đang xây dựng căn cứ nông nghiệp mới bên ngoài Thanh Long Thành, vừa bắt được một con dê rừng chuyên gặm cỏ non. Dê rừng hả, nướng lên mới ngon, chờ ta một lát, ta tới liền, ta nướng thịt dê xiên là nhất hạng đó. Vợ ơi, em đâu rồi, anh đợi em ở ngay cửa phòng ăn số 3 lâu lắm rồi đó. Đợi lâu phát chán hả, ngứa ra phải không? Đến 5 giờ rưỡi chiều, những nhân viên đã nhận được đồng hồ liên lạc vệ tinh và thẻ căn cước điện tử đều vô cùng phấn khích. Dưới sự hướng dẫn thao tác đồng bộ bằng giọng nói và văn bản, mọi người cẩn thận đưa vân tay vào để xác nhận thông tin, kích hoạt thiết bị công nghệ cao này, rồi vội vã liên lạc với người quen, ai nấy đều hò hét, phấn khích tột độ. Biết sao được, một món đồ tiện dụng đến mức châu bò như vậy, ai mà chưa từng thấy bao giờ. Không, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Quá dễ dàng, mà chẳng bao lâu nữa, khi nhân viên trong nước cũng đăng ký sử dụng, thì đã có thể liên lạc với người thân ở quê nhà. Thuận tiện hơn nữa là có thể giao dịch chuyển khoản bằng giọng nói, thủ công. Lại còn có thể ủy thác cho đồng nghiệp đáng tin cậy rút tiền, giao cho người thân, đồng thời trò chuyện với họ nữa chứ. Mấu chốt là trò chuyện miễn phí. Đây mới là phúc lợi lớn nhất. Dù từ sau Tết Nguyên đán, ăn cơm phải trả tiền, nhưng trò chuyện không mất tiền thì coi như là có lời rồi. Lúc này, không ít người sau khi ăn tối xong, cầm tiền đến phòng tài vụ trong thành để thử nghiệm tính chân thực của việc gửi và rút tiền tiết kiệm. Kết quả phát hiện, quá nhanh chóng và tiện lợi, mà tiền gửi vào cũng không hề gặp vấn đề gì. Lần này thì hay rồi, những nhân viên nhận được 2 tháng lương. Phần lớn đều lo lắng tiền để trên người hoặc trong ký túc xá có thể bị mất hoặc bị trộm, nên vội vã mang tiền đến phòng tài vụ gửi vào, sau đó kiểm tra số dư vài lần, rồi vui vẻ ra mặt. Có người dẫn đầu và đã được kiểm chứng, phần lớn mọi người đều chuẩn bị tranh thủ thời gian đến phòng tài vụ của công ty gửi tiền vào. Dù sao khi nào cần tiền mặt, cũng có thể đến rút ra bất cứ lúc nào. Công ty lớn mạnh, không cần lo lắng tiền của mình bị nuốt mất. Đêm đó, những nhân viên không trực ca đêm, kéo nhau đến mấy phòng tài vụ trong thành ồn ào đến tận 11 giờ đêm mới tản đi. Có người tinh thần phơi phới, trở về ký túc xá vẫn không ngừng liên lạc với người quen. Nếu không muốn thao tác thủ công, còn có thể thao tác bằng giọng nói, chỉ cần nhớ tên đối phương và đơn vị làm việc là được, có thể liên lạc rất nhanh chóng. Khi liên lạc lần đầu tiên, trực tiếp chọn lưu số thẻ căn cước điện tử hoặc tên của đối phương. Đợi đến lần sau, việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đêm nay, tiếng reo hò ầm ĩ kéo dài đến tận 12 giờ đêm, bị nhân viên an ninh đi tuần tra nhắc nhở, mọi người mới thỏa mãn đi ngủ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau này hoạt động giải trí của mọi người sẽ phong phú hơn nhiều. Những lúc rảnh rỗi, gọi điện thoại cho nhau tán gẫu cũng rất thú vị, dù sao cũng không tốn tiền. Tình trạng này, đoán chừng phải tiếp diễn một thời gian dài nữa, cho đến khi mọi người quen dần mới có thể bình ổn trở lại. Đường Quảng Cường, lần này cậu dẫn đầu lữ đoàn bảo an số 5 hộ tống đại thuyền đội về nước. Sau khi trở lại Trà Thành, hãy tự tay giao túi du lịch này cho mấy em gái tôi. Nói với các em ấy là tôi ở đây vẫn khỏe, bảo các em đừng lo lắng. Sáng sớm, Vương Cường dẫn theo một bộ phận nhân viên quản lý cốt cán của công ty đến tiễn đại thuyền đội, anh đưa một chiếc túi du lịch xách tay cho lữ đoàn trưởng lữ đoàn bảo an số 5 Đường Quảng Cường, và nói với anh ta. Đường Quảng Cường này là nhân tài quân sự cấp 5 sao đầu tiên của công ty, khi còn ở Trà Thành, anh ta luôn giữ chức phó đội trưởng đội bảo an. Anh ta là người mà Vương Cường đã tự mình chiêu mộ sau khi sử dụng giám định thuật với anh ta trong lúc đi chợ nông sản Trà Thành mua chó săn con. Có thể nói, trong công ty, Đường Quảng Cường là người trung thành và có thiên tài quân sự nhất với Vương Cường, chắc chắn đứng hàng đầu. Vì vậy, sau khi công ty cải tổ gần đây, thành lập 5 lữ đoàn bảo an, Đường Quảng Cường đương nhiên sẽ có một vị trí. Mặc dù thiên phú quân sự của anh ta hơi kém Mã Bưu và Hàn Quang, nhưng lại ngang ngửa Trương Lực. Lão bản, anh cứ yên tâm đi. Đường Quảng Cường nghiêm nghị gật đầu, nhận lấy túi du lịch rồi hỏi, lão bản, còn gì khác muốn dặn dò không? Lần này trở về, các cậu cứ cẩn thận một chút là được, nếu có ai gây sự, tôi sẽ liên lạc với cậu. Nhớ đừng để đồng hồ liên lạc vệ tinh hết pin, nếu lượng điện không đủ thì phải sạc ngay, tránh hỏng việc. Vương Cường dặn dò Đường Quảng Cường vài câu rồi nhìn theo anh ta lên chiếc Giao Long số 1 dẫn đầu. Loại đồng hồ liên lạc vệ tinh mới được nghiên cứu và phát triển này không giống với những chiếc điện thoại dân dụng đời sau. Nó là điện thoại vệ tinh thực thụ, không cần thắp tín hiệu mặt đất để thu và chuyển đổi tín hiệu. Nó trực tiếp thông qua vệ tinh truyền tin, thực hiện truyền tín hiệu toàn cầu. Vào thế kỷ 21, không ít quốc gia cũng có loại điện thoại vệ tinh này, nhưng không mở cho dân chúng bình thường sử dụng. Vương Cường để Đường Quảng Cường giao cho mấy em gái anh 4 lá thư và 4 chiếc đồng hồ liên lạc vệ tinh đặc biệt mà anh nhờ Thường Nga chế tạo. Bốn chiếc đồng hồ đặc chế này chẳng những có hình dáng bắt mắt và chắc chắn hơn, còn có chức năng chụp ảnh, quay phim và hệ thống định vị vệ tinh. Dù bốn cô nhóc không bật máy, anh cũng có thể biết các em đang ở đâu. Tất cả các dị thú nhà anh đều đã đến lục địa Phi Châu, vì sự an toàn của bốn cô nhóc này. Do đó, phải làm tốt các biện pháp bảo vệ an toàn cho các em. Để tránh vì sơ suất mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gây ra hậu quả khó lường. Có bốn chiếc đồng hồ liên lạc vệ tinh phiên bản gia cường này, Thường Nga hoàn toàn có thể biết rõ vị trí thời gian thực của Huyền Quân và các em, để bảo vệ các em một cách vô hình. Bên trong còn có bốn thẻ căn cước phiên bản gia cường và sách hướng dẫn sử dụng chi tiết về thẻ căn cước điện tử và đồng hồ. Với sự thông minh của bốn cô nhóc, chỉ cần xem qua là sẽ hiểu ngay, rất dễ dàng làm quen với các chức năng của đồng hồ liên lạc vệ tinh. Hơn nữa, Vương Cường còn nhờ Thường Nga nạp vào tài khoản tài chính trong thẻ của mỗi em 5.000 điểm tín dụng. Chỉ cần mấy cô nhóc thiếu tiền, cũng có thể đến cơ quan tài chính do công ty xây dựng ở Trà Thành, tự phục vụ rút tiền ra dùng, rất an toàn và thuận tiện. Một tiếng sau, đại thuyền đội cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, rối rít hú còi. Lá cờ ngân hà tinh không trên thuyền cũng bắt đầu tung bay trong gió. Dưới sự kéo dẫn của tàu kéo, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn chậm chậm rời khỏi Thanh Long Loan. Sau khi tách khỏi tàu kéo, đại thuyền đội từ từ bắt đầu tăng tốc, hướng về phía Nam Hải vực mà chạy tới. Tốt tốt, đại thuyền đội vừa mới rời đi, Vương Cường chuẩn bị trở về văn phòng, chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh đặc chế trên cổ tay trái bỗng reo lên. Anh đưa cổ tay lên xem, phát hiện tin nhắn đến từ Thường Nga. Từ sau khi công ty phân phối đồng hồ thông tin vệ tinh hôm qua, cô và Vương Cường liên lạc đều qua tin nhắn. Vì sự tồn tại của cô là bí mật, không thể để lộ ra ngoài, dùng tin nhắn là thích hợp nhất. Nói nhiều ắt lỡ lời. Nhỡ đâu anh đang gọi điện thoại, bên cạnh lại có người, sau khi bắt máy theo thói quen nói, Thường Nga, có chuyện gì? Thì có lẽ người bên cạnh sẽ ngứa người, rồi sinh ra đủ loại suy diễn không hay. Chủ nhân, phát hiện tình huống khẩn cấp, anh mau đến đây xem bản đồ vệ tinh. Đây là tin nhắn của Thường Nga. Có chuyện gì mà cần xem bản đồ vệ tinh? Vương Cường nhíu mày, thầm nghĩ khó hiểu. Anh lái xe bán tải về phía Tân Hải đại đạo hướng Bắc. Chưa đến 10 phút, anh đã tới Thanh Long Loan, khu công nghệ cao ở sâu trong dãy núi hướng Bắc. Anh lái xe đến trước cửa kho lớn, dừng xe rồi đi vào trong kho, nơi Thường Nga đang ở. Chủ nhân, có biến. Thường Nga lập tức xuất hiện trên màn hình điện tử. Đồng thời, trên một màn hình lớn khác hiển thị bản đồ vệ tinh độ phân giải cao. Chủ nhân, sáng sớm hôm qua, vệ tinh lượng tử đã điều chỉnh quỹ đạo và khởi động. Em đã tiếp quản 3 vệ tinh truyền tin. Việc đầu tiên em làm là thu thập bản đồ vệ tinh toàn cầu, cập nhật bản đồ thế giới. Đến sáng nay vừa tròn một ngày, em đã hoàn thành việc cập nhật và lưu trữ bản đồ vệ tinh toàn cầu. Sau đó, em dựa theo tài liệu anh cung cấp để xác định địa bàn đại cơ địa hải ngoại của công ty. Cô tức giận nói, không ngờ lại phát hiện có 5 nơi đã bị người khác chiếm. Một nơi ở biên giới đại sa mạc phía tây nam, một nơi trên đường ven biển Hồng Hải thuộc về công ty, một nơi giáp biên giới phía nam, một nơi giáp biên giới phía bắc. Nơi bị chiếm nhiều nhất là Thanh Long Sơn mạch tây bắc Phi Châu, vùng ven biển đã định rõ còn bị người da trắng chiếm, đang xây dựng một bến cảng rầm rộ. Diện tích kiến tạo không nhỏ. Thanh Long Sơn mạch quá lớn, bờ biển dài đến mấy ngàn dặm, công ty chỉ mua 1/3. 2/3 còn lại thuộc về người da trắng, với tổng diện tích lâm hải lên đến mấy chục vạn cây số vuông. Vì khu vực ven biển hẹp dài đó rất màu mỡ nên họ không bán, anh cũng không phái người đến thương lượng mua thêm đất. Cô càng nói càng tức giận, vùng ven biển Thanh Long Sơn mạch mà chúng ta mua, đều giáp bờ Tây Hải, 10 thế lực bản địa đều đã chuyển đi sau khi nhận tiền. Nhưng công ty đã cắm mốc ranh giới, những người da trắng kia chắc thấy 10 thế lực bản địa kia dọn đi, thế mà ngang nhiên chiếm giữ khu đất công ty đã mua. Họ còn bắt đầu xây dựng bến cảng trong một vịnh nhỏ rộng hơn 10 dặm, giờ đã có mấy ngàn người ở đó. Bọn họ là cường đạo không mời mà đến, là kẻ xâm lược. Đã thấy phách lối, chưa từng thấy ai lớn lối đến vậy. Khu lâm hải công ty mua cũng không nhỏ, chừng 10 mấy vạn cây số vuông, chắc hẳn bọn họ thấy khu đất này chưa ai khai phá nên đã chiếm luôn, như thể không thấy mốc ranh giới vậy. Khi La Tĩnh dẫn người giao dịch với dân bản xứ, xác định và cắm mốc ranh giới, thế lực người da trắng ở bên cạnh chắc chắn đã thấy rõ. Nhưng sau khi dân bản xứ dọn đi 1-2 tháng, bọn họ thấy người mua đất vẫn chưa đến nên dứt khoát chiếm luôn khu vực 10 mấy vạn cây số vuông đó. Hơn nữa còn ngang nhiên xây bến cảng ở một hải loan nhỏ phong cảnh hữu tình. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là xâm lược. Chủ nhân, anh nhìn đây, đây là ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Thường Nga vừa nói, vừa phóng to hình ảnh khu vực đó trên màn hình máy tính. Từ bản đồ vệ tinh trên màn hình lớn, khu vực đó hiện ra rõ ràng. Có thể thấy ở vùng ven biển Thanh Long Sơn mạch phía tây bắc đại sa mạc, 1/3 khu lâm hải công ty mua, giáp danh với thế lực người da trắng, khu ven biển 10 mấy vạn cây số vuông kia, 10 hòn đảo và một hải loan nhỏ đều có rất nhiều người da trắng đang bận rộn thi công, xây dựng. Họ không chỉ xây bến cảng ở hải loan đó mà còn xây các công trình khác, thuyền bè đi lại tấp nập. Những người này đều là người da trắng, rõ ràng đã coi khu đất công ty mua là của họ sau khi các thế lực bản địa rút đi. Vấn đề là đây là đất có chủ, đã được mua bằng tiền, dù người ta chưa khai phá thì anh cũng không có quyền xâm chiếm. Những người da trắng này thật ngang ngược, coi cả thế giới là của chúng để cướp đoạt sao? Sắc mặt Vương Cường lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên hàn quang. Trong tình huống này, đàm phán là vô nghĩa. Vì đây là xâm lược, hai bên không có gì để thỏa hiệp. Nếu không phản kích, phần lớn khu Thanh Long Sơn Mạch của công ty chắc chắn sẽ bị cướp. Hiện tại Thanh Long Sơn Mạch chưa xác định phạm vi thế lực. Về cơ bản mọi người đều ngầm thừa nhận, ai chiếm bờ biển Thanh Long Sơn Mạch thì khu vực Thanh Long Sơn Mạch phía sau thuộc về thế lực đó. Cho nên, đừng nhìn bọn họ chỉ xây bến cảng nhỏ và mười mấy hòn đảo, một khi chiếm được, khu vực dãy núi rộng lớn phía sau sẽ thuộc về họ. Khu ven biển này, cộng thêm khu vực Thanh Long Sơn Mạch phía sau, rộng đến mấy chục vạn cây số vuông. Một miếng mỡ béo bở như vậy, lại còn là khu vực phong cảnh hữu tình, sao họ không liều lĩnh? Chắc hẳn họ cũng không ngờ một khu vực có vị trí địa lý quan trọng như vậy, phong cảnh như tranh lại có thể mua được bằng tiền. Dù sao, trước kia khu vực ven biển dài dằng dặc này thuộc về 10 thế lực bản địa. Ai ngờ được những thế lực bản địa này lại nghèo đến điên rồi, gặp phải công ty Vương Cường không theo lẽ thường, lại dễ dàng vung tiền mua hết khu đất màu mỡ này. Những người bản địa vui vẻ cầm tiền dọn đi, để lại một khu bảo địa không một bóng người, lập tức khiến đám người da trắng đỏ mắt. Có lẽ do quá phiền muộn, đám người da trắng gần đó lại biết được mảnh đất này đã có chủ. Vậy mà lâu như vậy không thấy ai đến khai phá, lòng tham nổi lên, chúng ngang nhiên xâm chiếm. Đến lúc đó, sự đã rồi, chúng chỉ cần nói mua bán không hợp pháp, thách thức kiện lên tòa án quốc tế. Rồi đuổi đối phương đi là xong. Dù sao, mọi tòa án quốc tế trên đời này đều do người da trắng lập ra, chẳng phải muốn xử sao thì xử vậy sao. Đến lúc đó, mọi việc sẽ đâu vào đấy, chúng nghiễm nhiên chiếm được không tốn một xu mảnh Thanh Long Sơn Mạch vùng duyên hải rộng mấy chục vạn cây số vuông này. Chủ nhân, đại cơ địa hải ngoại mà chúng ta đang xây dựng đã bị đám người da trắng kia phát hiện rồi. Ngài xem này, Thường Nga vừa nói, vừa truyền màn hình máy tính sang bản đồ vệ tinh khu vực phía bắc Thanh Long Loan, một hòn đảo lớn ven biển cách đó 300 dặm. Nơi đó đã có một bến tàu nhỏ đang được xây dựng, một chiếc thuyền đang neo đậu. Dù chỉ là một chiếc ngư lôi cano, nhưng trên hòn đảo kia còn có một trạm radar quan sát mới xây. Theo luật quốc tế, bờ biển đại sa mạc Tây Hải, kéo dài vào biển khơi vài trăm dặm, tất cả hải vực trong khu vực đó đều thuộc về địa bàn công ty Vương Cường. Hòn đảo rộng hơn 10 cây số vuông kia cũng thuộc về anh. Mỡ nó, ông đây chỉ nghe nói đến cường đạo thôi, chứ chưa thấy ai ngang ngược, lý sự cùn đến vậy bao giờ. Vương Cường tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không kìm được cơn giận, chửi ầm lên. Anh vừa giận vừa tức, chỉ thiếu điều hộc máu. Anh biết việc công ty khai thác đại cơ địa hải ngoại sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao đất này mình mua, hợp lý hợp pháp. Nhưng Vương Cường không ngờ rằng đối phương lại trắng trợn chiếm đoạt địa bàn đã mua, còn ngang nhiên xây dựng đồn quan sát ngay trên đảo của mình. Lại còn ngay cạnh Thanh Long Loan. Nơi này là địa bàn nào của công ty anh chứ? Đây là đại bản doanh đấy. Nếu không phải vì cân nhắc nhiều mặt, anh cho bắn vệ tinh truyền tin lượng từ có thể quan sát địa hình địa vật toàn cầu, thì có lẽ trạm quan sát quân sự nằm ngoài phạm vi quan sát radar của công ty kia đã không bị phát hiện lâu rồi. Dù sao, đội tàu của anh không đi bên đó, làm sao có thể nhanh chóng phát hiện ra đối phương. Đây đúng là, dưới đèn thì tối, để địch mò đến ngay dưới mí mắt, ngang nhiên chiếm đảo, lại còn theo dõi chủ nhân của vùng biển này. Thật bực mình hết sức. Hô! Vương Cường thở ra một hơi dài, cố gắng ổn định cảm xúc rồi đứng dậy pha một tách trà thanh thần, thêm vào một giọt linh dịch cực phẩm. Sau khi uống xong, anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lát, anh hỏi Thường Nga, tình hình sản xuất hai loại đạn đạo tầm xa của xưởng công binh chúng ta thế nào rồi? Trước khi đưa ra quyết định, anh cần nắm rõ thực lực của mình để có phương án phản kích phù hợp nhất. Hiện tại, anh không có chiến hạm hay máy bay nào, không thể dùng cách thông thường để đuổi các thế lực đang chiếm giữ địa bàn của mình. Tạo thuyền Hán vẫn còn đang xây dựng, phải mất 3 đến 5 năm nữa mới có đủ sức chiến đấu. Nhà máy bay thì chưa có gì cả. Theo kế hoạch, sang năm anh mới bắt đầu xây một xưởng chế tạo máy bay tổng hợp quy mô lớn trên khu đất trống Vạn Mẫu gần khu công nghệ cao. Hơn nữa, địa bàn của anh quá rộng lớn, phái vài lữ an ninh đi trục xuất đối phương sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lữ an ninh còn chưa được trang bị hiện đại hóa đầy đủ, làm sao có thể đi xa như vậy để chiến đấu với các thế lực kia. Vậy nên, biện pháp nhanh chóng giải quyết vấn đề chỉ có thể là tăng cường sản xuất hai loại pháo hỏa tiễn và tên lửa hành trình tầm xa. Không ai hiểu rõ hơn anh về loại vũ khí hiệu quả nhất trong chiến tranh hiện đại. Trong chiến tranh tương lai, xe tăng và xe bọc thép chỉ là những cỗ quan tài di động, không có tác dụng gì nhiều. Chúng chỉ có tác dụng đối phó với các thế lực lạc hậu ở châu Phi, chứ gặp các quốc gia có khoa học kỹ thuật tân tiến thì hoàn toàn là bia ngắm. Vũ khí hữu hiệu nhất là pháo hỏa tiễn uy lực lớn và các loại đạn đạo tầm xa. Nhất là khi anh đã đi trước thế giới một bước, phóng vệ tinh lượng tử truyền tin, hoàn toàn có thể áp dụng đả kích chính xác dưới sự dẫn đường của vệ tinh lượng tử. Dù không muốn sớm mở ra hình thức chiến đấu vượt mức quy định này, nhưng đối phương không cho anh đủ thời gian để phát triển lực lượng quân sự đầy đủ. Lý mà nói, phái lữ an ninh Tiểu Mễ Mễ đi thực hiện thâu tập chiến, tiêu diệt đối phương là cách tốt nhất. Vừa có thể giúp các lữ an ninh có kinh nghiệm thực chiến, vừa có thể trục xuất đối phương, thu hồi địa bàn và kiếm thêm chút lợi tức. Nhưng việc trang bị vũ khí và xe cộ đầy đủ cho lữ an ninh cũng cần ít nhất một tháng. Hiện tại, anh lại không có đại chiến hạm thích hợp tác chiến, làm sao đấu với đối phương. Còn những nơi khác thì có thể hoãn lại. Chờ một tháng sau, khi đội bảo an được vũ trang tận răng, sẽ đi tiêu diệt đối phương, đoạt lại địa bàn và thu thêm tiền thuê cùng lợi tức. Nhưng thế lực người da trắng ở phương Bắc thì phải lập tức động thủ tiêu diệt. Nếu không, khi chúng chuẩn bị đầy đủ, sẽ gây sự ngay trước mắt anh mà không kiêng dè gì, hậu quả khó lường. Trước sau gì cũng phải chiến một trận, đánh sớm hơn đánh muộn. Nhưng anh không muốn chiến tranh kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng quá lớn và không phù hợp với lợi ích của anh. Vậy nên, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu diệt đối phương triệt để. Đã không động thủ thì thôi, một khi động thủ phải như lôi đình vũ bão. Bọn quỷ Tây Dương này rất giỏi trong việc không gây sự, luôn thích đứng ở vị trí đạo đức cao để chế tài cái này, chế tài cái kia. Nếu sa vào cuộc chiến rằng co thông thường, Vương Cường chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn người da trắng vây công. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vương Cường quyết định chỉ có thể dùng đòn tấn công như sấm sét, xóa bỏ nhanh chóng lực lượng quân sự của đối phương khỏi trái đất, mới có thể giết gà dọa khỉ, dành được thời gian phát triển cho mình. Chủ nhân, hai loại tên lửa hành trình kiểu mới mà ngài yêu cầu sản xuất trước, loại tầm bắn 3.000 cây số đã chế tạo được 60 quả, 10 xe phóng, bán kính sát thương hiệu quả 300 mét. Loại tầm bắn 9.000 cây số chỉ có 18 quả, 6 xe phóng, bán kính sát thương hiệu quả 650 mét. Theo tính toán của tôi, nếu phóng hết hai loại đạn đạo tầm xa hiện có thể phá hủy toàn bộ căn cứ quân sự và xưởng công binh của đối phương. Dù sao đó cũng chỉ là một tiểu quốc gia trắng, không có chiến hạm lớn, không có chiến cơ tân tiến, lực lượng quân sự cũng không nhiều. Thường Nga tự tin nói, nếu chúng ta cho dây chuyền sản xuất hiện tại hoạt động hết công suất, sau 3 ngày số lượng đạn đạo của chúng ta sẽ tăng gấp đôi, đủ để tiêu diệt toàn bộ mục tiêu quân sự của quốc gia đó, trừ dân thường. Còn về những đại quốc kia, nếu chúng dám can thiệp, trả thù cho người da trắng, chúng ta cũng không sợ. Với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, radar và điện tử sơ cấp của bọn họ, nếu dám phóng bất kỳ loại đạn đạo uy lực lớn nào, tôi có thể khiến chúng bay ngược lại nổ trên đầu bọn họ. Dù là đạn hạt nhân hay đạn đạo tầm xa thông thường, chỉ cần sử dụng radar điện tử hoặc vệ tinh dẫn đường, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát chúng. Ngay cả chiến cơ tân tiến nhất của bọn họ cũng đừng hòng bay vào địa bàn của chúng ta một bước. Bất cứ thứ gì xâm nhập không phận của chúng ta, tôi đều có thể khiến mạch điện của nó tự hủy ngay lập tức, rơi tại chỗ. Vì vậy, chủ nhân không cần sợ bất kỳ sự can thiệp vũ lực nào từ kẻ thù, một khi chúng động thủ, sẽ gieo gió gặt bão. Tôi rất muốn xem cảnh tượng đạn đạo uy lực lớn của chúng rơi xuống chiến hạm hoặc căn cứ quân sự của chính mình, sẽ thảm hại đến mức nào. Không phải Thường Nga coi thường đối phương, mà là khoa học kỹ thuật của bọn họ quá lạc hậu, không cùng đẳng cấp với cô. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu, vậy cứ để đối phương tiêu dao 3 ngày đi, sau 3 ngày sẽ nhất cử thanh trừ toàn bộ lực lượng quân sự của thế lực người da trắng ở Thanh Long Sơn Mạch phương Bắc. Trong 3 ngày này, ta phải bảo Mã Biêu chuẩn bị sẵn sàng, một khi đả kích bắt đầu, liền dùng những chiếc thuyền thi công hiện có tiến đến chiếm lấy lãnh thổ của chúng để bồi thường. Thông báo cho dân thường ở đó, cho họ 3 ngày để di rời toàn bộ, nếu không sẽ bị trục xuất. Bọn chúng coi chúng ta là những kẻ ngốc có thể tùy ý ức hiếp, không trả giá đắt là không được. Vương Cường không phải là người nhân từ nương tay, đối phương muốn chiếm địa bàn của anh, sao anh lại không muốn địa bàn của đối phương? Đừng nói nơi đó toàn là bảo địa phong cảnh như tranh, dù chỉ là khu vực hoang vu chim không thèm ị, anh cũng không chê. Còn nữa, Thường Nga, chuẩn bị trang bị cơ giới hóa cho 5 lữ đoàn, nếu sản xuất hết công suất thì cần bao lâu mới hoàn thành? Toàn bộ khu công nghệ cao này đều được tự động hóa đầy đủ, nên Vương Cường không rõ tình hình sản xuất thực tế. Hiện tại, những khu vực xung quanh đang bị chiếm đóng bởi các thế lực địa phương với trang bị vũ khí cực kỳ kém cỏi. Không cần đến những vũ khí hạng nặng, chỉ cần điều động vài lữ đoàn an ninh đến để thực chiến huấn luyện là quá đủ. Sau khi tiêu diệt quân xâm lược, chúng ta sẽ giành lại lãnh thổ của chúng, tiêu diệt lực lượng quân sự trong khu vực đó và trục xuất dân thường. Theo thông tin tình báo mà Thường Nga thu thập được, ngoài 4 thế lực xâm chiếm kia, dù trang bị vũ khí của chúng rất kém cỏi, nhưng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng lại không hề nhỏ, tổng cộng lên đến hơn 2 triệu km vuông. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến dịch quân sự lần này ít nhất phải mất nửa năm mới có thể hoàn thành. Chẳng còn cách nào khác, lãnh thổ quá rộng lớn, chỉ riêng việc di chuyển cũng tốn cả 1-2 tháng, chưa kể đến việc tiêu diệt lực lượng quân sự của đối phương và trục xuất dân thường ra khỏi khu vực đó. Những công việc này đều cần thời gian. Chủ nhân, toàn bộ dây chuyền sản xuất trang bị quân sự của chúng ta, nếu hoạt động hết công suất, cũng cần ít nhất 20 ngày mới có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất. Nghe chủ nhân hỏi, Thường Nga tính toán một chút rồi đáp, tuy nhiên, số lượng robot sơ cấp hiện tại không đáp ứng được nhu cầu sản xuất tối đa. Ít nhất cần phải chế tạo thêm hơn 200 chiếc nữa mới đủ. Vậy cứ tiếp tục chế tạo thêm robot trí năng sơ cấp đi, cùng với số robot hiện tại, tổng cộng duy trì ở mức 360 chiếc. Vương Cường suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Dù sao, sau này xưởng chế tạo máy bay của công ty cũng cần rất nhiều robot để sản xuất các loại máy bay khác nhau. Chế tạo chúng trước sẽ giúp tiết kiệm thời gian về sau. Vâng, chủ nhân, tôi sẽ bắt đầu chế tạo ngay. Vừa nghe Vương Cường nói xong, Thường Nga đã mừng rỡ đáp lời. Sau đó, cô hạ lệnh liên tiếp, và khu công nghệ cao rộng lớn này bắt đầu hoạt động hết công suất trở lại. Đương nhiên, việc đầu tiên là tập trung toàn lực sản xuất robot trí năng sơ cấp, để có thể tối đa hóa hiệu quả sản xuất. Mã Bưu, tình hình khẩn cấp. Vừa về đến văn phòng, Vương Cường liền gọi điện thoại vệ tinh cho Mã Bưu, cậu lập tức cùng ba vị lữ trưởng khác đang ở lại đại bản doanh hải ngoại đến văn phòng tôi một chuyến. Cậu chẳng phải hay bảo khi nào mới có thực chiến à? Giờ thì cơ hội đến rồi đấy. Vương Cường nói thẳng. Rõ, lão bản, tôi sẽ thông báo ngay cho Hàn Quang bọn họ. Lão bản, nhanh nhất là nửa tiếng nữa chúng tôi đến. Giọng Mã Bưu rõ ràng vô cùng phấn khích, lớn tiếng đáp. 10 lữ bảo an của bọn họ, trước mắt toàn bộ 4 vạn người đã cài tổ xong. Ngoại trừ lữ 5 phụ trách hộ tống đại thuyền đội về nước gồm 4.000 người, còn lại 36.000 người đang huấn luyện tại đại quân doanh mới xây trong Thanh Long Sơn Mạch. Đại quân doanh mới này do chính bảo an đội xây dựng, bản vẽ do Vương Cường lên kế hoạch rồi giao cho họ thi công theo. Đông người dễ làm, mọi người chỉ mất một tuần là hoàn thành. Vừa mới huấn luyện được một ngày thì nhận được điện thoại của lão bản, Mã Bưu hưng phấn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Với những kẻ cuồng chiến tranh như họ, huấn luyện 3 năm cũng không hiệu quả bằng một trận thực chiến luyện binh. Thực tế cũng vậy, bạn đi lính 3 năm cũng không bằng một tân binh sống sót trong một trận thực chiến. Hai người giao đấu, có khi vừa chạm mặt bạn đã mất mạng. Chẳng vì gì cả, bởi đối phương sẽ ngay lập tức diệt bạn với tốc độ nhanh nhất, không hề do dự dù chỉ một giây. Cúp máy, Vương Cường đem tấm bản đồ thế giới mới và bản đồ châu Phi mới in ra, treo lên tường phòng làm việc. Thường Nga vừa in chúng ra. Trên bản đồ châu Phi, địa bàn công ty được đánh dấu rõ ràng. Nhưng 5 vị trí bị khoanh đỏ lại thì đặc biệt chướng mắt. Loại bản đồ này, anh in tổng cộng 6 bản, 5 bản trong đó phải giao cho 5 vị lữ trưởng bảo an. Lữ trưởng lữ 5 Đường Quảng Cường mới rời đi về nước sáng nay, hiện tại trong đại bản doanh chỉ còn 4 lữ trưởng, bao gồm cả Mã Bưu. Tấm bản đồ chuẩn bị giao cho Đường Quảng Cường cứ tạm giữ lại, chờ anh ta về thì đưa thêm cũng không muộn. Anh đứng trước bản đồ trầm tư một lát, rồi dùng bút đỏ khoanh từng cái một những thế lực không mời mà đến đang chiếm giữ địa bàn của mình. Thành thật mà nói, không chỉ đối phương thèm thuồng địa bàn của anh cũng đã sớm thèm thuồng địa bàn của 5 nhà này rồi. Trừ thế lực ở phía nam có một cái hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi, 4 thế lực đối địch còn lại đều có đường bờ biển dài. Một khi nuốt trọn địa bàn của bọn chúng, công ty không những có thêm nội tình để phát triển, mà toàn bộ chiến lược cũng sẽ được đẩy sâu. Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt Vương Cường hướng về phía bờ Tây Hải của đại sa mạc trở ra, hướng chính Tây và Tây Nam hải vực, khoanh đỏ 3 mảng quần đảo dày đặc trên biển. 3 mảng quần đảo này, tính cả lớn nhỏ thì có tới cả vạn đảo, tổng diện tích đất liền cũng gần 10 vạn km vuông. Hiện tại hai đại quần đảo phía Tây và Tây Nam đều chưa bị thế lực nào chiếm đóng, chỉ có một ít dân bản xứ sinh sống. Một khi chiếm được hai đại quần đảo này, công ty sẽ có thêm vạn dặm hải vực, Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan cũng sẽ có đủ chiều sâu chiến lược. Còn về mảng quần đảo phía Tây Bắc, tuy diện tích ít nhất trong 3 mảng, nhưng vị trí địa lý quan trọng hơn. Bởi vì thế lực nào cũng muốn chiếm, nên cuối cùng chẳng ai nhường ai, thành ra đây là một khu vực vô chủ. Khu vực vô chủ này, bởi vì cách kênh đảo Suez không xa, nên đã trở thành một khu vực hải tặc hỗn tạp. Vương Cường một khi động thủ, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng của các bên. Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất trong 2-3 năm tới, thì không thể động thủ. Theo ký ức đời sau, vào những năm 90, sau khi hai siêu cường quốc kết thúc tranh bá, nơi này sẽ thuộc về một tiểu quốc gia trắng mà Vương Cường sắp diệt. Cho nên, anh vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Một khi chuẩn bị xong, Vương Cường chắc chắn sẽ động thủ ngay lập tức. Anh nhất định phải có được mảng quần đảo này. Vị trí địa lý của nơi này quá trọng yếu, nằm ngay cổ họng giữa châu Phi và châu Âu. Chờ Đường Quảng Cường về, bảo cậu ta mang theo lữ năm ở lại trong đại chiến lần này đi chiếm hai đại quần đảo hướng chính Tây và hướng Tây Nam kia rồi tính. Còn về những người dân bản xứ chưa tới vạn người kia, đương nhiên là dùng thuyền di chuyển họ đến một bờ biển tùy tiện nào đó ở Nam Bộ châu Phi. Dù sao bây giờ châu Phi chưa có một quốc gia chính thức nào của người da đen, những người dân bản xứ bị di chuyển đi đó, tùy tiện gia nhập thế lực nào cũng được. Thực tế, những năm 80 và 90 mới là thời kỳ hỗn loạn nhất của châu Phi. Một mặt là những thuộc địa của người da trắng bây giờ đều đang trong trạng thái thả rông người da đen, trừ khai thác mỏ ra thì chẳng ai coi trọng nơi này. Mặt khác, cả thế giới đều đang run rẩy dưới sự đe dọa của hai siêu cường quốc tranh bá, chẳng ai có tâm trạng đến đây khai thác, đều vùi đầu đào quặng kiếm tiền. Không có bất kỳ cơ quan quản lý chính thức nào, phạm vi thế lực của các quân phiệt cũng không được xác định rõ ràng, với tính cách thích nhảy nhót của người da đen, không hỗn loạn mới lạ. Vốn Vương Cường còn không định nhanh chóng động thủ như vậy, nhưng xem ra dưới hình thức hiện tại thì không động thủ không được. Chậm nhất là 2 tháng nữa, tin tức công ty khai chiến với 5 thế lực sẽ lan truyền khắp thế giới. Khi đó, chắc chắn sẽ dẫn đến vòng vây của các thế lực da trắng, nếu mình không chiếm đóng những hòn đảo trên biển này thì chắc chắn sẽ bị người khác chiếm đóng, rồi dùng hình thức chuỗi đảo phong tỏa vùng biển của công ty. Cho nên, trong vòng 3 tháng, nhất định phải cố gắng chiếm đóng tất cả hòn đảo lớn nhỏ ở bờ Tây Hải của châu Phi. Thành thật mà nói, chỉ cần công ty toàn lực chuẩn bị chiến đấu trong 3 tháng, có Thường Nga làm át chủ bài, Vương Cường thật sự không sợ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Không, dù toàn thế giới người da trắng đến vây, anh cũng không sợ. Trong 3 tháng này, anh sẽ dốc toàn lực chế tạo kiểu mới pháo hỏa tiễn tầm xa và tên lửa hành trình tầm trung, mỗi loại dự trữ hàng ngàn quả. 5 lữ an ninh cũng sẽ được trang bị tận răng, trở thành bộ đội cơ giới thực thụ. Trong chiến tranh thông thường, dưới sự điều khiển chính xác của vệ tinh dẫn đường do thường Nga khống chế, đối phương đến bao nhiêu cũng chỉ là đưa đồ ăn. Còn nếu không phải chiến tranh thông thường, vương cường căn bản không cần bận tâm, họ phóng ra bất kỳ đạn đạo uy lực lớn nào cũng chỉ là tự giết mình mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Bọn họ càng phóng nhiều tên lửa đạn đạo uy lực lớn, thì dưới sự điều khiển của thường Nga, chính bọn họ lại càng bị nổ tan xác thảm hại. Về phần không quân thì căn bản không thể xâm nhập, nên càng không cần phải lo lắng. Thứ duy nhất có thể xảy ra là vương cường sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh thông thường. Nhưng đợi đến khi những kẻ xâm lược mà bọn chúng phái đến gần như chết sạch, thì cũng coi như xong chuyện. Cho nên, từ khi thường Nga ra đời, vệ tinh lượng tử truyền tin được phóng lên và vận hành chân chu, vương cường đã đứng ở thế bất bại. Nếu đã như vậy, đương nhiên phải chiếm thêm chút lãnh thổ mới được. Lão bản, Mã Biêu mặt mày hớn hở, dẫn theo Hàn Quang, Trương Lực, cùng ba vị lữ trưởng bảo an người Đức, cũng phấn khích không kém, sải bước tiến vào văn phòng, cúi chào vương cường. Ừm, các cậu cùng đến xem bản đồ đã, vương cường đáp lời. Đợi bốn người tiến đến gần hai tấm bản đồ lớn, anh cầm một cây gậy chỉ huy, chỉ vào năm vòng đỏ trên bản đồ, nói, năm địa điểm này đều thuộc địa bàn công ty chúng ta. Nhưng giờ lại bị người ngang nhiên chiếm đóng. Nhờ vệ tinh tân tiến của công ty mới chụp được toàn bộ bản đồ trái đất, và phát hiện ra không ít địa bàn của chúng ta bị ngoại nhân chiếm đoạt trái phép. Với loại cường đạo ngang ngược này, kẻ đã xâm lược chúng ta, không còn gì để đàm phán. Ý tôi là đánh, đánh thật mạnh, không chỉ tiêu diệt chúng, mà còn phải khiến chúng trả giá đắt. Vương Cường không hề che giấu ý định, nói thẳng với Mã Bưu và những người khác. Dám xâm chiếm địa bàn của chúng ta ư, còn gì để nói, diệt chúng nó luôn đi. Hừ hừ, bọn gia hỏa này đúng là gan hùm mật gấu, dám lén lút xâm chiếm nhiều địa bàn của chúng ta như vậy, đâu có chuyện dễ dàng thế. Lão bản, chúng ta không chỉ tiêu diệt những kẻ xâm lăng này, mà còn phải đánh cho áp vào. Đúng đấy, không giết gà dọa khỉ, sau này ai cũng muốn sâu xé địa bàn của chúng ta mất, làm sao mà phát triển được. Bốn vị lữ trưởng nghe xong, nhìn kỹ bản đồ, lập tức giận sôi lên, người nào người nấy đều tức tối mắng nhiếc. Đây không còn là vấn đề muốn đánh hay không, mà là đánh như thế nào. Hàn Quang nói chẳng sai, nếu lần này im hơi lặng tiếng, địa bàn công ty coi như xong. Nếu thấy người nhu nhược dễ bắt nạt, sau này ai mà không muốn sâu xé một miếng. Vậy thì còn phát triển thế nào nữa? Dù có phát triển tốt, kết quả cũng nhanh chóng biến thành của người khác. Hậu quả đó tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên, lần này nhất định phải phản kích, và phải đánh thật mạnh. Ừm, sự thật rành rành trước mắt rồi, không phải muốn hay không đánh, mà là làm sao để diệt được đối phương. Thấy mọi người đồng lòng căm phẫn, Vương Cường hài lòng gật đầu, nói, xưởng công binh tự động hóa của chúng ta đã bắt đầu toàn lực sản xuất hai loại pháo hỏa tiễn tầm xa và hai loại tên lửa hành trình tầm xa. Trang bị cơ giới hóa cho năm lữ đoàn an ninh của các cậu cũng đang được tăng cường sản xuất. Chậm nhất là 20 ngày nữa, sẽ được chuyển giao đầy đủ cho năm lữ đoàn. Đến lúc đó, mỗi lữ đoàn an ninh sẽ có một đoàn pháo hỏa tiễn, trang bị 60 xe pháo hỏa tiễn tự hành tầm xa, đều mang theo hệ thống radar điều khiển hỏa lực tiên tiến, có thể tự động nhắm trúng mục tiêu. Đoàn pháo hỏa tiễn còn được trang bị 60 xe đạn dược đồng bộ. Và một đoàn xe bọc thép tốc độ cao, trang bị 120 xe tăng và 80 xe bọc thép bánh xích. Mỗi xe bọc thép đều có một pháo cao tốc 75mm và một súng máy hạng nặng 12,7mm. Số còn lại là một đoàn hậu cần, trang bị tổng cộng 90 xe tải lớn và vừa, phụ trách vận chuyển vật tư hậu cần. Tất cả xe đều được trang bị hệ thống quét điện tử vệ tinh tân tiến, có thể bao phủ khu vực chiến trường trong vòng 500 cây số. Chiến tranh là phải đánh vào hậu cần, nhất là các cậu, những lữ đoàn bảo an cơ giới hóa này, tiêu hao đạn dược rất lớn, nhất định phải có đủ vật tư hậu cần mới được. Anh xây dựng lữ đoàn bảo an cho công ty, trang bị xe cơ giới hóa rất đơn giản, không có biên chế phức tạp. Pháo hỏa tiễn kiểu mới có thể công kích mục tiêu dưới đất, cũng có thể đánh trúng mục tiêu trên không. Xe bọc thép có thể vận chuyển binh sĩ, cũng có thể tiến hành tấn công nhanh trên mặt đất, còn lại là xe bảo hộ hậu cần. Những thứ khác như pháo binh thì không cần thiết. Mỗi đội viên bảo an sẽ được phát áo giáp chống đạn và mũ chống đạn, là loại trang bị đặc chế có thể phòng thủ đạn súng máy hạng nặng. Về phần quân y, mỗi đoàn chỉ cần vài người là đủ. Vương Cường đã bảo thường Nga sản xuất rất nhiều túi thuốc, sẽ phát cho từng chiến sĩ. Trong mỗi túi thuốc, ngoài các công cụ cấp cứu chiến trường cần thiết, còn có 3 viên mật hoàn siêu cấp chữa thương, bên trong chứa đầy linh dịch pha loãng, trị liệu bệnh tật rất hiệu quả. Sau này chiến đấu của công ty, phải hỏa lực chí thượng. Vương Cường nói với Mã Bưu, nếu gặp phải địch nhân có khả năng phản kháng, thì dùng pháo hỏa tiễn và pháo cao tốc thanh trừ hết uy hiếp, rồi mới tiến hành tấn công. Nhà máy của chúng ta rất lớn, nguyên vật liệu chế tạo đạn dược đều được dự trữ rộng rãi, còn khai thác không ít khoáng sản, đủ để tự cung tự cấp. Vài vạn người của các cậu, tiêu hao đạn dược trong tình huống bình thường còn không nhanh bằng tốc độ sản xuất của xưởng công binh, cứ thoải mái mà khai hỏa. Vương Cường hào sảng khoát tay, tuy nhiên, những địch nhân khó nhằn thì không cần các cậu ra tay, các cậu chủ yếu đối phó với những thế lực địa phương trang bị kém cỏi ở châu Phi. Với những mục tiêu uy hiếp lớn, tôi sẽ dùng tên lửa hành trình tầm xa, đi trước một bước, loại bỏ chúng. Vương Cường giải thích cặn kẽ cho mọi người, 3 ngày sau sẽ có một chiến dịch quân sự. Trên bản đồ này, thế lực da trắng ở phía bắc chúng ta quá đáng ghét. Ba ngày sau, tôi sẽ dùng một lượng lớn tên lửa hành trình, trực tiếp khởi xướng đả kích chính xác, phá hủy tất cả căn cứ quân sự, trụ sở quan viên và những nơi có uy hiếp khác, trừ dân thường ra. Sáng sớm hôm sau, các cậu sẽ dùng gần 100 chiếc thuyền thi công các loại, tiến thẳng về phía mục tiêu phía Bắc. Cùng lúc đó, tôi sẽ phá hủy các đồn quan sát của đối phương trước, sau 2 giờ, tiến hành đả kích hủy diệt. Đợi các cậu đến nơi, chiếm hết địa bàn đối phương, hạn cho dân chúng của chúng trong 3 ngày phải rời đi hết, không đi thì cưỡng ép trục xuất. Điện lực và công trình thông tin của đối phương sẽ bị phá hủy toàn bộ trước khi chúng rời đi, chắc chắn sẽ không có tin tức truyền ra. Việc các cậu phải làm là không cho phép bất kỳ ai không phải người của chúng ta lưu lại trên địa bàn. Tôi sẽ gửi thông tin mới nhất đến đồng hồ của các cậu. Đồng hồ thông tin vệ tinh đặc chế của các cậu, những người là cao tầng công ty, có nhiều chức năng hơn, có thể nhận và gửi tin nhắn, trò chuyện chỉ là một trong số đó, phải làm quen với nó theo hướng dẫn. Anh biết đám gia hỏa này chắc hẳn không chịu nghiên cứu kỹ chiếc đồng hồ thông tin vệ tinh đặc chế trên tay, nên còn nhiều chức năng chưa quen. Vì vậy, phải nhấn mạnh một chút. 3 ngày sau chiến đấu, không cần chúng ta tự mình động thủ. Lão bản, anh trực tiếp dùng tên lửa hành trình để diệt đối phương luôn. Cái này, lão bản, có phải hơi giống giết gà dùng dao mổ trâu không? Chẳng phải tại trang bị cơ giới hóa của chúng ta chưa được trang bị đầy đủ sao? Lão bản nói với đám người, lão bản làm vậy đương nhiên là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đầu tiên, tránh cho đánh nhau dai dẳng lại có người ngoài nhúng tay vào. Nghe lão bản nói xong, mọi người thoạt đầu vô cùng kích động, sau đó lại bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt lập tức trở nên hết sức kỳ quái. May mà Mã Biêu lập tức hiểu ý lão bản, bèn khiển trách bọn họ. Ách, Hàn Quang, Trương Lực và Hầu Đức ba người cứng họng, lập tức cũng lĩnh ngộ ra ý đồ thật sự của lão bản. Không còn cách nào, đối tượng của trận chiến đầu tiên này ở quá gần hang ổ Thanh Long Loan của bọn họ. Một khi không thể đánh nhanh thắng nhanh, mà bị người ngoài can thiệp thì sẽ rất phiền phức. Chỉ bằng giống như lão bản, vừa ra tay liền diệt sạch đối phương, cấp tốc thu hoạch địa bàn. Tảng mỡ dày vừa béo vừa thơm, chỉ có ăn vào miệng mới là của mình. Hơn nữa, kế tiếp còn có hàng loạt hành động lớn, một khi phe mình bị kéo chân toàn bộ binh lực thì làm sao tiếp tục được. Cho nên, chiến thuật dùng dao mổ trâu giết gà của lão bản là rất cần thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.